Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt họ, cứng ngắc xoay người bước đi. Cô biết từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ bước vào nơi này nửa bước. Sở Vũ, em đợi chút. Tôn Phi Nhiên liền chạy theo sau. Phi Nhiên, trong nhà đang có khách, con đứng lại. Tôn Hiểu Nhiên đứng lên buồn bực. Mẹ, sao Sở Vũ đột nhiên lại bỏ về? Trong nhà có việc. Bà tôi nhăn nhó trả lời, ngay sau đó liền quay sang tươi cười nói với mẹ con Vivi. Sở Vũ chạy thẳng một mạch, nước mắt bay lả tả giữa không trung. Gió thổi vào mặt của Đào Sát đến khi cô mệt lạ, không thể chạy được nữa, cô dừng lại, dựa lên thân cây bên lề đường, thở hổn hển, trong lòng vừa buồn vừa đau. Tôn Phi Nhiên đi đến bên cạnh cô. Sở Vũ. Sở Vũ ngẩn người. Phi Nhiên, anh về đi. Câu nói nhẹ nhàng kia làm cho ánh mắt Tôn Phi Nhiên trở nên ảm đạm. Xin lỗi Sở Vũ, mẹ anh... Tay cô bám vào thân cây khô, cả người run lên. Những lời nói này của bà Tôn như kim đâm vào trong lòng cô. Nam Thư Mân là vết thương lòng trong lòng cô mà vĩnh viễn không thể xóa được. Từ nhỏ cô đang mang trên người gánh nặng này, lòng tự trọng từng chút một ăn mòn vào trái tim cô, mà chỉ có cô một mình chịu đựng trong im lặng. Tác giả che khuất nửa khuôn mặt, những giọt nước mắt lan dài. Tôn Vĩ Nhiên nhíu chặt mày, một hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình, thanh âm khàn khàn. Em còn nhớ, trước lúc em thi nghiên cứu sinh, anh đã nói với em. Anh hít một hơi thật sâu, dùng một chút giọng hơi run run. Anh biết bây giờ anh có nói gì, em cũng không vào. Như Sở Vũ, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn chờ em lớn lên. Em có biết anh... Phi Nhiên, anh không cần nói, em biết, em đều biết. Sở Vũ nghẹn ngào ngắt lời anh. Tôi Phi Nhiên tự giễu cười. Mặc kệ gia đình của em như thế nào, anh chỉ biết em là em. Là người từ nhỏ luôn đi theo sau anh, là cô bé giúp anh làm bài tập mỗi ngày. Trên đường xe cộ chạy qua chạy lại, ánh mắt Sở Vũ nhìn vào hư vô. Cô cúi đầu cười lớn. Tôn Phi Nhiên nghe thấy tiếng cười kia, trong lòng xót xa đau không thở nổi, bước đi nặng nề như cắm đinh trên mặt đất. Giọng nói của Sở Vũ rất bình thản. Nhưng em chịu không nổi khi người nhà em bị người khác khinh thường. Tôn Phi Nhiên bỗng dưng mở to hai mắt, sắc mặt lại càng ảm đạm hơn. Nhìn bóng dáng gầy yếu, tay đưa lên, lại mới phát hiện cô cách anh càng ngày càng xa. Vào tháng 1, Tịch Hạo Trạch đến thành phố B thăm ông nội. Tịch lão gia vẫn luôn yêu nhất đứa cháu nội này, cũng bởi vì anh rất giống ông. Điều Tịch gia quan tâm nhất lúc này là hôn sự của cháu nội, thúc giục anh ta nhanh đem cháu dâu về cho ông gặp. Lúc anh quay lại thành phố N, thời tiết đẹp khiến tâm trạng của anh tốt hơn hẳn. Có một số việc bắt đầu phải giải quyết. 15 tháng riêng, Tết Nguyên Tiêu. Hàn Thần và Sơ Vũ đến quảng trường, trên đường đeo rất nhiều các loại đèn lồng, cả một vùng sáng chói đủ màu sắc. Hàng năm ở thành phố N Tết Nguyên Tiêu đều rất tấp nập, bao nhiêu là người đổ xô ra ngoài đi chơi. Chỉ cần hơi không cẩn thận một tí đã không tìm thấy đường về. Dọc theo các con đường rực rỡ đủ các loại đèn lồng, họ hòa theo dòng người vừa đi vừa ngắm cảnh. Sở Vũ ngẩng đầu nhìn, nơi này tổ chức trò chơi đoán câu đố, được tặng đèn. Hàn Thần, chúng ta chơi trò này đi. Cô luôn thích chơi trò chơi này, đã đoán trúng rất nhiều câu đố. Hai tay Hàn Thần để đèn lồng. Nếu Hàn Thần không lôi kéo cô, có lẽ còn muốn đoán tiếp. Lấy nhiều như vậy về cũng không có chỗ để, hay là vứt đi. Hàn Thần nhìn đèn trên hai tay phiền lòng. Lát nữa cậu ta còn phải đi chơi cùng với bạn học. Sở Vũ tất nhiên tiếc. Để chào chị, em đi chơi đi. 9 giờ rưỡi chị đứng ở bên cây ngô đồng vàng kia đợi em. Hàn Thần sao đèn cho chị rồi chạy đi. Sở Vũ đi qua cầu, hai bờ sông đèn đuốc sáng trưng. Sóng sông trở nên thơ mộng hơn bởi những chiếc thuyền hoa. Tiếng đàn du dương vọng lại khiến cho lòng người bị mê hoặc. Lúc Tịnh Hạo Trạch đi ra từ nhà hàng, nhìn trăng sáng tròn, gọi điện thoại cho Sở Vũ. Sở Vũ đang chơi vui vẻ trên đường ồn ào, tiếng chuông điện thoại reo không để ý. Lúc này ngồi bên cầu mới nghe được tiếng chuông rõ ràng. Cô thấy dãy số hiện lên màn hình, sắc mặt thay đổi. Do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn nhận. Alo. Tịnh Hạo Trạch nghe thấy đầu bên kia ồn ào. Em đang ở đâu đấy? Sở Vũ bĩu môi. Có liên quan đến anh sao? Tiếng đàn nhẹ nhàng trên thuyền truyền đến tai anh. Khóe miệng anh giật nhẹ cũng không so đo với cô. Ngón tay gõ gõ trên tay lái, bỗng dưng ánh mắt chợt lóe. Sở Vũ, hay là chúng ta đánh cuộc đi. Bây giờ em hãy đứng ở đó. Đến trong vòng 15 phút tôi tìm thấy em. Đêm nay em sẽ phải theo tôi. Sở Vũ đột nhiên nghẹn lại, mặt đỏ lên. Cô cắn môi, bên tai chuyển đến tiếng đàn du dương. Gió lạnh phất phơ thổi tới làm cho đầu óc cô mang mê man, bỗng dưng tỉnh táo. Sao, không dám? Tịnh Hạo Trạch mỉm cười. Vì sao tôi phải thách đố cùng anh? Nếu tôi không tìm thấy em, tôi có thể đồng ý với em một nguyện vọng, coi như là quà Tết Nguyên Tiêu. Ví dụ như... Tịnh Hạo Trạch cố ý dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói. Chuyện tham gia vào đoàn nghệ thuật của người bạn kia. Đương nhiên,